Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thân thể bị đau không? Tuất tỷ thân sửu dần, nhớ kỹ kết ấn trình tự. Kurenai vừa nói vừa kết ấn, động tác chậm lại, vì là chính là nhường Iwuhisumi nhìn rõ ràng, trong miệng đồng thời ghi nhớ ấn tên. Iwuhisumi trước mặt Kurenai vặn vẹo sau đó biến mất, vang lên bên tai Kurenai âm thanh, mà huyễn thụ phược sát, trước tiên dùng ảo thuật mê hoặc đối phương, sau đó nhốt lại đối phương, Kurenai âm thanh lơ lửng không cố định. Đột nhiên mấy cái tiểu cây giống từ trong đất xông ra. Iwuhisumi tầm mắt trong nháy mắt liền bị thu hút tới. Cây giống trong nháy mắt liền biến thành một cây đại thụ. Iwuhisumi cũng trong nháy mắt bị trói ở trên cây to. Dãy giụa mấy lần phát hiện mình căn bản là không có cách tránh thoát khỏi đến. Có điều người thi thuật là Kurenai, Iwuhisumi cũng không lo lắng, liền từ bỏ phản kháng. Kurenai từ cây mặt sau xuất hiện, trong tay kunai chỉ ở Iwuhisumi trên cổ. Gần như chính là như vậy, dùng ảo thuật thụ phược sát nguyên lý chính là dùng ảo thuật khống chế lại đối phương sau đó sẽ một đòn giết chết. Kurenai thu hồi trong tay kunai, sau đó xuất hiện ở Iwuhisumi trước mặt, một tay kết ấn, dài, tiếp theo, ảo thuật mở ra, cây biến mất, Iwuhisumi ràng buộc cảm giác cũng biến mất không còn tăm hơi. Học được sao? Kurenai hiếu kỳ muốn nhìn Iwuhisumi sẽ làm sao trả lời. Ây, không có, Iwuhisumi hoàn toàn nhìn không hiểu a. Kết ấn chính mình cũng sẽ kết a, nhưng là Nasu là làm sao đi ra a? Kết ấn trình tự ngươi đã biết rồi, đây là thụ phược sát nhẫn thuật quyển trục, có cái gì không hiểu liền hỏi ta được rồi. Kurenai ngáp một cái. Đối với một cái vẫn không có từ nhẫn giáo, vẫn không có tốt nghiệp tiểu quỷ tới nói, cấp nhẫn thuật quá khó khăn, liền để chính hắn luyện từ từ đi. Iwuhisumi cũng cảm thấy thật là khó, còn không bằng chính mình xoa viên thuốc chơi đây. Keng, Iwuhisumi yêu thích âm thanh này. Nhiệm vụ hoàn thành, mở ra thụ phược sát độ thuần thục. Người mới dẫn dắt nhiệm vụ đã hoàn thành. Hy vọng ký chủ có thể sống đến đại kết cục. Ây, thật giống có chút khó a. Iwuhisumi không thể chờ đợi được nữa mở ra thụ phược sát. Chính đang học tập, thụ phược sát, tiến độ, 0, 100. Iwuhisumi tay lại điểm đi tới. Mỗi lần luyện tập đều sẽ khấu trừ ngang ngửa chakra. Độ thuần thục tăng cường 1. Đừng tưởng rằng có hệ thống liền không cần nỗ lực. Mỗi cái nhẫn thuật đều chí ít luyện tập 100 lần. Ngoặc kép, Iwuhisumi cảm giác mình gặp phải một cái trong lịch sử yếu nhất hệ thống. Keng, lại là này đáng yêu âm thanh. Kurenai độ thiện cảm -541, -32. Iwuhisumi mới nghĩ từ bản thân ở Kurenai trước mặt đây. Liền nhìn về phía giới mặt sau Kurenai. Kurenai chính đang nhìn mình lom lom. Khụ khụ, vừa nãy tầm mắt của chính mình là hơi hơi ngưỡng mộ. Vừa vặn xem chính là Kurenai bộ ngực, hơn nữa động tác trên tay, còn có cái kia bên mép ngụm nước. Chính mình cũng cảm giác mình là một tên biến thái, dò xét tỉ tỉ sắc đẹp. Đùng, Iwuhisumi trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ ấn. Iwuhisumi bị đánh sau khi một người ngốc ở bên trong phòng. Trong miệng nhắc tới, ta mới 13 tuổi. 13 tuổi a, chán trường một lúc sau. Iwuhisumi bắt đầu rồi đối với nhẫn thuật tu luyện. Không cần quá nhiều thiên phú. Chỉ cần lần lượt bị đào không, chính mình liền có thể học được bất kỳ nhẫn thuật. Iwuhisumi đứng ở trên giường của chính mình. Sau đó nghĩ Kurenai kết ấn. Tuất tỷ thân sửu dần, ma huyễn thụ phược sát. Theo Iwuhisumi gọi ra, trong nháy mắt cảm giác mình trong cơ thể chakra bị hút đi hơn một nửa. Iwuhisumi miệng lớn thở dốc, liền phảng phất chính mình mới vừa chạy một cái 1000m như thế. Chakra bị lấy ra đồng thời, kỹ năng mặt sau con số cũng do 0-100 biến thành 1-100. Như vậy làm sao có thể được? Một cái cấp A ảo thuật suýt chút nữa đem mình hút khô rồi. Sau đó còn làm sao chơi A? Các loại chakra hồi phục gần đủ rồi, Yui Sumi liền trực tiếp nằm ở trên giường không đứng lên. Kết ấn, bị đào không? Kurenai nghe bên trong yên tĩnh Yui Sumi. Bị đả kích sao? Chính mình đúng hay không trách oan hắn? Hắn mới 13 tuổi. Buổi tối lúc ăn cơm, Yui Sumi cùng Kurenai ở trên bàn cơm duy trì yên tĩnh. Yui Sumi thật không tiện mở miệng. Chuyện như vậy vượt giải thích vượt loạn. Người hiện tại ninja học viện vẫn không có tốt nghiệp. Bình thường hạ nhẫn nắm giữ một ít C cấp nhẫn thuật đều rất khó. Kurenai mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Ta đã học được hồ ly tâm trung chi thuật. Yui Sumi nghĩ cho mình biện giải một hồi. Chứng minh chính mình không phải là học sinh bình thường. Dù sao chỉ cần mình nhiều soạt mấy lần độ thuần thục, chính mình liền có thể học được, thuận tiện tăng cao một hồi chính mình ở hát bên trong hình tượng. Xác thực rất lợi hại, không có ai dạy, ngươi đều có thể học được. Thế nhưng cấp A nhẫn thuật vẫn là đối với ngươi mà nói quá sớm. Nếu không ta dạy cho ngươi một ít cái khác thuật, thế nào? Kurenai không muốn Yui Sumi đem tinh lực đều đặt ở khó học cấp A nhẫn thuật lên. Vẫn phải là chậm rãi học, chờ đến trung nhẫn thời điểm chính mình sẽ dạy Sumi học tập. Không cần, ta biết, ta chính là muốn biết tỉ tỉ thuật mà thôi. Liền nghĩ thu gom lên, sau đó có năng lực thời điểm ở học. Yui Sumi không muốn để cho Kurenai bận tâm, liền cùng Kurenai giải thích. Kurenai nghĩ Yui Sumi gầm giường cái kia một hòm nhẫn thuật. Quả nhiên, cùng phụ thân hắn như thế ham muốn a. Thu thập nhẫn thuật, cơm nước xong, trở lại gian phòng, Yui Sumi lại bắt đầu chính mình liều nhẫn thuật đường. Chính mình chakra quá ít a. Yui Sumi nghĩ Naruto cái kia to lớn chakra, dùng hết còn có cửu vĩ, nếu như cho mình chẳng phải là vài giây trên trời a. Thiên tài có 3 loại: Sasuke loại hình thiên tài, Rock Lee loại hình nỗ lực hình thiên tài, còn có Yui Sumi loại này dùng gan đem đổi lấy sức mạnh thiên tài. Ha a, Yui Sumi miệng trương đến to lớn nhất. Buồn ngủ quá a, mấy ngày nay thủ phược sát độ thuần thục soạt đến 95-100. Theo sử dụng số lần tăng cường, Yui Sumi chakra cũng một cách tự nhiên nhanh chóng tăng cường. Lại bắt đầu một lần cũng sắp cũng bị đào không. Đến hiện tại miễn cưỡng 2 lần nhiều một chút. Thế nhưng làm Yui Sumi có thể thành công sử dụng 2 lần thụ phược sát thời điểm, độ thuần thục cũng đạt đến 50-100. Sau khi liền cần Yui Sumi sử dụng 2 lần mới sẽ tăng cường 1 điểm độ thuần thục. Yui Sumi lười biếng nằm nhoài trên bàn, bên cạnh ngồi nhị trụ tử, tay nâng ở trên mặt, vĩnh viễn cái kia phó lãnh khốc vẻ mặt, nhàn đến tẻ nhạt, liền nói một câu, Sasuke, cười một cái cho ta nhìn một chút. Sasuke liếc mắt nhìn Yui Sumi một chút, sau đó quay đầu đi không nhìn Yui Sumi đùa giỡn. À, không nhìn ta. Yui Sumi nghĩ nếu như hiện tại cho Sasuke trên người dán một tấm lẫn nhau thừa nổ phù, có thể hay không nổ liền cạn đều không có. Tiền đề là chính mình sẽ. Ngay vào lúc này, Iruka mang theo Naruto trở về. Sau đó bắt đầu rồi biến thân thuật thử thách. Yui Sumi gọi vào Yui Sumi thời điểm, Yui Sumi đứng ở trên bục giảng, tay xuyên túi quần, hoành, biến thành đệ tam dáng vẻ. Hợp lệ, Yui Sumi vừa nãy cái kia tư thế là học Sasuke tư thế. Chính là vì trả thù Sasuke một hồi, nhìn hắn một hồi có thể hay không giống như chính mình động tác. Làm Sasuke lên đài thời điểm, Sasuke cũng phát hiện mình và Iwohisumi tư thế lại như thế. Cắt, Sasuke lấy tay rút ra, vòng ở trước ngực, hoành, hợp lễ, nhìn từng hình ảnh quen thuộc cảnh tượng. Iwohisumi đánh giá người chung quanh, không biết mình sẽ cùng ai phân đến một tiểu đội bên trong đây. Buổi tối khi về đến nhà, Iwohisumi lại bắt đầu gan nhẫn thuật, chỉ cần lại bị đào không 5 lần là tốt rồi. Kết ấn bị đào không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.